Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 782, chương 782, vận mệnh bên trong đã định trước số mệnh địch. Các huynh đệ ra sức, tới, bản thiếu hết thảy có thưởng, vẫn còn thiếu kiệt người không rơi xuống đất, phất tay, phần lớn linh thạch, đan dược, linh khí, công pháp các loại. Bị hắn rơi vãi ra ngoài. Bốn phía vũ tu nhóm thấy thế, nhất thời lâm vào cuồng nhiệt bên trong. Từng cái bắt đầu chen lấn tranh đoạt những cái kia linh thạch đan dược. À, ta lấy đến thái nhất bồi nguyên đan. Cực phẩm linh thạch, thật là lớn cực phẩm linh thạch. Là của ta, hết thảy cũng là ta. Cực hỏa ly hồn câu. Trời ạ, là vương cấp linh khí. Còn có công pháp này nhìn qua chí ít đều có vương cấp, thật là đáng sợ, đây là kiệt thiếu, xuất thủ so với vương tiêu sái còn xa hoa hơn, nhất định không thể tưởng tượng. Đang lúc mọi người trong tiếng kinh hô, đã đến Xế Dương Thành, đang chậm rãi đi tới vương tiêu sái, sắc mặt nhất thời tối sầm lại, người nào dám đoạt bản thiếu danh tiếng. Vương tiêu sái cảm thấy phiền muộn đến cực điểm, giống như vậy chàng diện, bình thường cũng không là hắn có thể đưa tới à, làm sao bây giờ lại ra cái gì kiệt thiếu, hừ hừ, bản thiếu ngược lại muốn xem cái này kiệt ít đến đáy là phương nào thần thánh. Tâm niệm chớp động ở giữa, vương tiêu sái mang theo thị nữ của hắn, bước nhanh đi thẳng về phía trước. Vẫn còn thiếu kiệt dương dương đắc ý nhìn xem, hắn đưa tới oanh động tràng diện, sắc mặt ngăn không được vui vẻ lên, trước cho mỹ nhân thổ lộ trước, thu hồi đắc ý thần sắc về sau, vẫn còn thiếu kiệt chậm rãi hạ xuống, khi hắn vừa bước lên mặt đất tay, cổ tay khẽ đảo, một bó to yêu cơ xanh lam, nhất thời xuất hiện ở trong tay hắn, giống như bạch mã vương tử. Vẫn còn thiếu kiệt trong lúc giở tay nhấc chân, đều tràn đầy khiếp người phong thái. Trên mặt của hắn lộ ra một tia mỉm cười mê người. Chợt, ngẩng đầu, nhìn về phía trước mắt Thính Vũ Hiên. Thính Vũ Hiên là một cái khách sạn, thần uyên giới ngạo tuyết đế cơ tần yên nhưng, chính là vào ở chỗ này. Yên nhiên, coi ta nhìn thấy ngươi mới nhìn thời điểm. Ta liền đã sâu đậm trầm luân, vẫn còn thiếu kiệt tiếng nói, mang theo một điểm từ tính. Hắn dùng tràn ngập thâm tình ngữ khí, chậm rãi nói tới, nhưng tiếc là, hắn chưa nói xong, Thính Vũ Hiên bên trong, thì đã truyền đến một tiếng lạnh như băng âm thanh. Cút, âm thanh rơi xuống, vẫn còn thiếu kiệt biểu tình trên mặt, trong nháy mắt cứng lại. Từ khi sau khi xuyên Việt, hắn tán gái thủ đoạn, từ trước đến nay không hướng về mà bất lợi, chưa bao giờ thất bại qua. Nhưng hôm nay, hắn thổ lộ, thế mà bị cự tuyệt. Không, thậm chí phải nói, liền thổ lộ đều không hoàn thành, liền bị cự tuyệt. Cút, cái từ ngữ này, vẫn còn thiếu kiệt đã không biết bao lâu chưa từng nghe qua. Bây giờ lại là đường hoàng ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Ha ha ha, từng tiếng sáng rực rỡ tiếng cười dài, đột ngột truyền đến, sau một khắc, Tiếc Ngọc Đế con vương tiêu sái, gạt ra đám người, xuất hiện ở vẫn còn thiếu kiệt trước mặt. Hai người bốn mắt đối lập, chưa tới kịp nói chuyện, riêng phần mình bên tai, cũng truyền đến hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đinh, nhắc nhở, chủ ký sinh số mệnh địch xuất hiện. Xin mau sớm tiêu diệt đối phương. Chủ ký sinh, ngươi số mệnh địch xuất hiện, chính là người trước mắt. Bản hệ thống mệnh lệnh ngươi diệt đi đối phương. Nếu không mạt sát, vẫn còn thiếu kiệt. Vương tiêu sái hai người đồng thời lấy làm kinh hãi. Từ khi bọn hắn trói lại hệ thống về sau, còn chưa bao giờ xuất hiện qua tình huống như vậy. Kiệt thiếu, vương tiêu sái trong mắt lóe lên một tia sát cơ. Tất nhiên hệ thống đều đã nhắc nhở, người này chính là hắn số mệnh địch, coi như hệ thống không mạt sát hắn, hắn cũng tuyệt không cho phép cái này Kiệt thiếu tiếp tục sống trên đời. Ngươi là ai? Vẫn còn Thiếu Kiệt cảm thấy phiền muộn tới cực điểm, thổ lộ thất bại không nói, hiện tại còn chỉnh xuất một cái số mệnh địch tới. Hai người thần sắc cũng cực kỳ bất tiện, chỉ tiếc bọn hắn tuy nhiên cũng trói lại hệ thống, nhưng bản thể cũng là yếu gà, coi như đánh nhau, chỉ sợ nhất thời bán hội cũng chia không ra thắng bại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục